Bây giờ mới biết, hắn là thật có loại thủ đoạn này. Lâu đạo hữu linh lạc mộc hóa, chính là hắn làm. Gia Khí đáp. Mạc Vô Kỵ nhất thời cau mày, Lâu sư huynh mới vừa tới đến bán tiên vực, làm sao lại cùng minh chủ cầu tiên minh động thủ? Chủ yếu xung đột là bởi vì một người tên là Phương Kỳ tu sĩ. Phương Kỳ, Mạc Vô Kỵ biết người này, đây là một người tu sĩ đến từ Thất Lạc Đại Lục. Cũng là bị vây ở tinh không thung lũng, còn là duyên cớ của hắn mới có thể đi tới bán tiên vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, Phô Tử Đại Sư khiếp sở. Phương Kỳ vốn là muốn gia nhập cầu tiên minh. Về sau hắn đã biết một người tên là Thương Huyết người đang cầu tiên minh, sau đó lập tức liền bỏ qua gia nhập cầu tiên minh, ngược lại muốn gia nhập kiếm khí bình nguyên. Bởi vì cái sự kiện này, Phương Kỳ bị cầu tiên minh Thương Huyết giết chết. Chờ một chút, Mạc Vô Kỵ gọi ngừng Gia Khí. Gia Khí đạo hữu, ta tới nơi này cũng có một đoạn thời gian. Bán tiên vực tổng thể mà nói coi như là công bằng sao? Hơn nữa tại bán tiên vực cũng không được tùy tiện động thủ, chứ đừng nói chi là giết người. Thương Huyết từ đâu tới lá gan, dám giết Phương Kỳ? Mạc Vô Kỵ đối Phương Kỳ ấn tượng không sâu, nếu như không phải là bởi vì Phương Kỳ đến từ Thất Lạc Đại Lục, hắn thậm chí sẽ không nhớ tên này. Phương Kỳ bởi vì Thương Huyết tại cầu tiên minh, cũng không muốn gia nhập cầu tiên minh, hiển nhiên là người vẫn có chính bản thân nguyên tắc. Gia Khí tự giễu cười cười, ngươi nhìn thấy cái loại này công bằng đều là ngoài mặt mà thôi, thật sự có người muốn giết ngươi, có một vạn loại thủ đoạn. Huống chi lúc đó Phương Kỳ cũng không có gia nhập kiếm khí bình nguyên, nếu là đã gia nhập, hắn còn có chút bảo đảm. Thương Huyết giết Phương Kỳ thế nào? Mạc Vô Kỵ thanh âm lạnh xuống. Hắn nói vì để cho Phương Kỳ gia nhập cầu tiên minh, hắn lén cho Phương Kỳ 10 tấm toái linh thạch. Phương Kỳ khi lấy được toái linh thạch sau đó, lại đổi ý gia nhập kiếm khí bình nguyên. Gia Khí bình tĩnh nói. Mạc Vô Kỵ giật mình, một hồi lâu mới hỏi, chỉ là như vậy một cái lý do có thể sát nhân. Này đã coi như là rất tốt lý do, so với đây càng hoang đường lý do ta đều gặp rất nhiều. Chỉ cần ngươi đối với liên minh của mình chỗ hữu dụng, mà ngươi liên minh lại cùng đạo chủ có quan hệ, ngươi là có thể tùy tiện sát nhân. Bởi vì Thương Huyết chính là dùng loại này lừa gạt vì lý do, đột nhiên ra tay giết Phương Kỳ. Gia Khí hồi đáp, vậy Lâu sư huynh là thế nào dính líu vào? Mạc Vô Kỵ tỉnh táo lại, hắn hiện bán tiên vực công bằng thậm chí so với hắn tưởng tượng còn phải yếu đuối hơn. Gia Khí tiếp tục nói, Phương Kỳ cùng Lâu đạo hữu quen biết, Lâu đạo hữu thấy Phương Kỳ bị giết, lúc đó liền tức giận nói Thương Huyết ngậm máu phun người. Kỳ thực đang mượn cớ giết Phương Kỳ. Thương Huyết lại muốn động thủ với Lâu đạo hữu, nào biết Lâu đạo hữu thực lực rất mạnh, Thương Huyết căn bản là đánh không lại Lâu đạo hữu. Thương Huyết bị Lâu đạo hữu đánh thương nặng, tại thời điểm Lâu đạo hữu gần chém giết Thương Huyết, cầu tiên minh minh chủ xuất hiện. Hắn đả thương nặng Lâu đạo hữu, đồng thời mộc hóa linh lạc của Lâu đạo hữu. Mạc Vô Kỵ ngắt một cái nắm tay, sau đó này Thương Huyết một chút việc cũng không có, cứ như vậy kết thúc. Đúng vậy, Gia Khí gật đầu, nghe nói cái kia gọi Thương Huyết tên gia hỏa đào hắc thạch phi thường lợi hại cùng có thiên phú, thậm chí so với một phần lão gia hỏa còn mạnh hơn. Vì cái này nguyên nhân, hắn tại cầu tiên minh rất có địa vị, cộng thêm cầu tiên minh minh chủ Mạnh Thiêm Ngọc cùng bán tiên vực đạo chủ quan hệ không cạn. Cho nên hắn giết mấy người còn không có gia nhập bất luận cái gì liên minh, căn bản cũng không sẽ có người đi hỏi. Ta chỉ có thể đem Lâu đạo hữu mang về, chờ ngươi xuất quan rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, hắn nghĩ tới lần kia uy hiếp phủ gia sự tình. Xem ra cái kia phủ gia mặc dù bị hắn uy hiếp, cũng không hoàn toàn là lo lắng giao dịch chợ đen nơi bị bại lộ. Tại đây loại hoang đường lý do đều có thể sát nhân địa phương, chỉ cần có chỗ dựa vững chắc, cái gì đều có thể đi qua. Gia Khí dừng một chút mới tiếp tục nói, này Thương Huyết phải cùng ngươi có cửu oán sao? Ta phỏng chừng hắn rất nhanh thì muốn tới tìm ngươi. Lần này bởi vì Lâu đạo hữu chuyện, cộng thêm ngươi còn là người trường sinh môn, hắn tạm thời thu liễm một phần. chờ hắn hoàn toàn thích ứng bán tiên vực sau đó, hắn người như thế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Về phần trường sinh môn, trợ giúp chúng ta hy vọng không lớn. Gia khí còn có một câu cũng không nói gì, nàng hoài nghi này thương huyết chẳng những muốn tìm gây sự với Mạc Vô Kỵ, còn có thể tìm kiếm nàng phiền toái của mình. Trước đây nàng thế nhưng là thầm chơi một cái thương huyết, đáng tiếc bị người cầu tiên minh ngăn cản. Không cần Gia khí nói, Mạc Vô Kỵ cũng biết mình tình cảnh. Nếu cái chỗ này công bằng như vậy kỳ lạ, vậy thương huyết lại chiếm được cầu tiên minh minh chủ Mạnh Thiêm Ngọc ưu ái. Tìm được hắn nơi này phỏng chừng cũng bất quá là sớm muộn mà thôi. Gia đạo hữu, ta muốn hỏi thăm ngươi vài người. Biên Song Bích, Hắc Hồ, Mục Ảnh Kiều ngươi nghe nói qua sao? Biết, Hắc Hồ cùng Mục Ảnh Kiều đều gia nhập cầu tiên minh. Biên Song Bích gia nhập kiếm khí bình nguyên. Nghe nói Phương Kỳ sở dĩ muốn gia nhập kiếm khí bình nguyên, hay là bởi vì cùng Biên Song Bích rất quen thuộc. Vậy Biên Song Bích không có đứng ra nói chuyện. Đối với Biên Song Bích, Mạc Vô Kỵ vẫn còn có chút hảo cảm. Người này có ít nhất một chút tha thứ. Gia khí lắc đầu, không có. Hoặc là hắn không có cơ hội xuất thủ. Thương huyết giết Phương Kỳ quá trình rất ngắn, rốt cuộc đánh lén thành công. Mạc Vô Kỵ trầm mặc một lúc lâu bỗng nhiên nói, Gia khí đạo hữu, có thể không làm phiền ngươi lại đem Phô Tử đại sư mời tới chỗ ở của ta đi. Ta thương lượng với hắn một sự tình. Đương nhiên có thể, ta đã tìm được cũng đủ luyện chế một cái nhẫn khúc hoàng không kim. Phô Tử đại sư nói không chừng đã luyện chế được rồi. Gia khí không chút do dự nói, ốc, ta tại nơi ở chờ ngươi, thuận tiện giúp Lâu sư vinh xem thương thế. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên liền đem Lâu Xuyên Hà cuồn cuộn nổi lên. Gia khí cũng không có để ý, nàng không tin Mạc Vô Kỵ có thể cứu trở về Lâu Xuyên Hà. Tại cái chỗ này Mộc Hóa Linh Lạc cũng có thể cứu mà nói, đó chính là bán tiên vực thần tiên. Mạc Vô Kỵ sở dĩ để cho Phô Tử đại sư đến chỗ ở của mình là bởi vì hắn nơi ở khắp nơi đều là hộ trận, cấm trận cùng ẩn nấp trận, coi như là nghị luận chuyện gì cũng không cần lo lắng tiết lộ. Về phần Lâu Xuyên Hà thương thế, với hắn mà nói căn bản cũng không tính cái gì, một hóa mà thôi. Hắn có thể trực tiếp hóa đi Lâu Xuyên Hà linh lạc bên trong duệ mộc khí tức, chỉ là hắn tạm thời không có khả năng làm như vậy mà thôi. Hắn chút thực lực ấy, đối với bán tiên vực mà nói, chính là con kiến hôi bên trong con kiến hôi. Một khi tiết lộ bản lĩnh mình có thể hóa giải duệ mộc khí tức, hậu quả khó có thể dự liệu. Mạc Vô Kỵ cũng không có chờ bao lâu, chờ ước hơn nửa canh giờ, Phô Tử đại sư tử cùng Gia khí đi tới chỗ ở của hắn. Mạc đạo hữu, trận đạo quả nhiên mạnh hơn ta. Phô Tử đại sư vừa tiến vào Mạc Vô Kỵ nơi ở, liền đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ bản lĩnh. Chung quanh đây các loại các dạng pháp trận hiển nhiên không phải là tốn thời gian bố trí, dù cho như vậy cũng đó có thể thấy được Mạc Vô Kỵ tại trận đạo cảnh giới cao. Có người có bản lĩnh, cuối cùng là được người kính trọng. Mạc Vô Kỵ cũng không có tâm tình cùng Phô Tử đại sư đi khiêm tốn mấy thứ này. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, Phô Tử đại sư luyện khí trình độ liền so với hắn không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Chờ Phô Tử đại sư cùng Gia khí sau khi ngồi xuống, Mạc Vô Kỵ lúc này mới đánh lên cấm chế ngưng trọng nói, Phô Tử đại sư, Gia khí có thể tín nhiệm ngươi, ta cũng cho rằng có thể tín nhiệm ngươi. Mạc Vô Kỵ nói như vậy, muốn nói để cho hắn và Gia khí bình thường giống nhau tín nhiệm Phô Tử đại sư, đó là tuyệt đối không thể nào. Hắn ngày hôm nay lại đem Phô Tử đại sư mời tới, chính là muốn tiết lộ sự tình đào hắc thạch. Hắn tin tưởng Phô Tử đại sư sẽ không tiết lộ bí mật của hắn, bởi vì Phô Tử đại sư cũng có bí mật. Tại cái chỗ này nắm trong tay luyện chế có thể trang hắc thạch chiếc nhẫn chữ vật, tin tức này không yếu so với hắn có thể tìm được hắc thạch tin tức. Phô Tử đại sư từng trải phong phú, tự nhiên biết Mạc Vô Kỵ không thật tín nhiệm hắn, mà là có chuyện gì phải cầu hắn. Mạc đạo hữu đâu có, ta cùng Mạc đạo hữu mới quen đã thân, tự nhiên không biết làm cho nhau thương tổn sự tình. Phô Tử đại sư khẽ mỉm cười, Mạc Vô Kỵ gật đầu, đem vật cầm trong tay chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Phô Tử đại sư nói, Phô Tử đại sư, đây là ta cùng Gia khí đạo hữu 5 ngày thu hoạch. Vô Tử đại sư cũng không thèm để ý, tiện tay cầm lại Mạc Vô Kỷ chiếc nhẫn chữ vật. Khi thần niệm của hắn thẩm thấu vào nhẫn sau đó, tay run một cái, bỗng đứng lên. Mạc Vô Kỷ nhẫn cũng không có làm cấm chế, thần niệm của hắn rất rõ ràng đã nhìn thấy bên trong mấy trăm tấm hắc thạch. Này, đây là các ngươi năm ngày thu hoạch. Vô Tử đại sư lại cũng không cách nào bình tĩnh, hắn và người khác bất đồng, hắn mơ hồ biết một chút tác dụng của hắc thạch. Chính vì vậy, hắn mới nghĩ hết tất cả biện pháp luyện chế chiếc nhẫn chữ vật, thu thập nơi này hắc thạch. Đích thật là năm ngày thu hoạch, điểm này ngươi có thể hỏi ra khí đạo hữu. Mạc Vô Kỷ khẳng định nói. Thấy Vô Tử đại sư đưa mắt rơi vào trên người mình, gia khí cũng khẳng định gật đầu, không sai, đích thật là như vậy. Nếu mà không phải là nàng qua thề, nàng hiện tại sẽ chỉ là biết lại đem Mạc Vô Kỷ bản lĩnh nói ra. Vô Tử đại sư, ta có một loại năng lực, có thể tìm được bán tiên vực đất đen năm trượng sâu hắc thạch. Vô Tử đại sư là ai? Mạc Vô Kỷ này câu nói chưa nói hết, hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Ý vị này đối với Mạc Vô Kỷ mà nói, toàn bộ bán tiên vực đều là vì khai khẩn hắc thạch khu vực khai thác mỏ A. Ngươi cần ta hỗ trợ thế nào? Vô Tử đại sư lại cũng bình tĩnh không lên nổi. Nếu mà sớm biết thế Mạc Vô Kỷ có loại năng lực này, hắn trước đây vô luận như thế nào cũng muốn hợp tác với Mạc Vô Kỷ, chiếm giữ một điểm hắc thạch cổ phần. Mạc Vô Kỷ trầm giọng nói, Vô Tử đại sư, vậy ta liền nói thẳng, ta yêu cầu ngươi luyện chế hoàn thành cho ta một con thuyền chiến hạm. Vô Tử liền vội vàng nói, đây là trước đã đáp ứng tốt a, coi như là không hợp làm, ta cũng sẽ hỗ trợ. Mạc Vô Kỷ nói lần nữa, chiếc chiến hạm này không phải là bình thường chiến hạm, hơn nữa không có khả năng tại cái chỗ này luyện chế. Chúng ta nhất thiết phải rời xa bán tiên vực. Bán tiên vực nguy hiểm như vậy, Mạc Vô Kỷ là không muốn ở lâu. Nguyên bản hắn đích xác là muốn ở chỗ này luyện chế này chưa hoàn thành chiến hạm. Hiện tại đã biết cái chỗ này công bằng là nói vớ vẩn, hắn còn có thương huyết loại này cứu nhân sau đó, hắn tự nhiên càng là không dám ở nơi này luyện chế chiến hạm. Ngươi là muốn tìm một xa xôi khu vực khai thác mỏ, một bên đào hắc thạch, một bên chờ ta giúp ngươi luyện chế chiến hạm. Vô Tử đại sư trầm giọng hỏi, hắn đã từ lời của Mạc Vô Kỷ bên trong nghe được một phần manh mối. Mạc Vô Kỷ đáp, không sai. Hắn có chút do dự có đúng hay không hẳn là cho Vô Tử đại sư một điểm hắc thạch chia phần. Nếu như không có hắc thạch phân chia, Vô Tử đại sư khẳng định có ý nghĩ. Nếu như cho chia, hẳn là cho bao nhiêu? Ngươi có thể lại đem chiến hạm chưa luyện chế hoàn thành cho ta xem. Vô Tử đại sư nghe được Mạc Vô Kỷ vài lần nghe đến đây chiến hạm, cũng có chút hoài nghi cái này chiến hạm không bình thường. Mạc Vô Kỷ ngược lại không do dự, hắn lấy ra một cái nhẫn đưa cho Vô Tử đại sư, chiến hạm ở trong nơi này mặt. Chiến hạm này đạn pháo cùng đại pháo đều bị Mạc Vô Kỷ rời đi, mấy thứ này hắn sẽ không để cho Vô Tử đại sư nhìn. Vô Tử đại sư lại đem nhẫn hắc thạch trả lại cho Mạc Vô Kỷ, tiếp nhận nhẫn Mạc Vô Kỷ đưa tới, thần niệm quét đi vào. Khi hắn thấy chiến hạm trong giới chỉ này còn không có luyện chế hoàn thành sau đó, sắc mặt lập tức biến đổi, thậm chí tay đều là run lên. Dùng hắn một cái địa tiên viên mãn đỉnh cấp luyện khí sư, cư nhiên thiếu chút nữa đem nhẫn cầm trong tay rớt xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, gặp lại phủ gia hình dạng Vô Tử đại sư, Mạc Vô Kỷ cùng gia khí tự nhiên đều phát hiện. Không đợi Mạc Vô Kỷ hỏi Vô Tử đại sư chuyện gì xảy ra, Vô Tử đại sư liền nhìn Mạc Vô Kỷ lớn tiếng hỏi, chiến hạm này ngươi từ đâu lấy được? Mạc Vô Kỷ sắc mặt lập tức liền trầm xuống, Vô Tử đại sư, ta mời ngươi tới là giúp ta hoàn thiện cái chiến hạm này, không phải là cho ngươi đến điều tra ta. Gia khí biết Mạc Vô Kỷ cũng không phải là người mặc cho người khác đắn đo, nhanh chóng ở một bên giảng hòa nói, Vô Tử đại sư, này thuộc về chuyện riêng của Mạc đạo hữu, không phải chúng ta nên hỏi. Vô Tử cũng nhớ lại Mạc Vô Kỷ cường hãn, hắn đã từng cùng Mạc Vô Kỷ động thủ qua một lần kia hắn không có chiếm giữ bất luận cái gì thượng phong, thậm chí còn mơ hồ rơi vào hạ phong. Này mấy tháng thời gian, thực lực của Mạc Vô Kỷ lại như đã tăng cường. Huống chi, nơi này là Mạc Vô Kỷ xào huyệt, khắp nơi đều là người ta pháp trận. Nếu mà ở chỗ này cùng Mạc Vô Kỳ động thủ, hắn sẽ không được tốt. Nghĩ tới đây, Phô Tử Đại Sư biểu tình cùng giọng nói đều hòa hoãn xuống tới. Mạc đạo hữu, ta không có ác ý. Chỉ là trên cái này chiến hạm còn có thật nhiều hạm pháo cùng đạn pháo đã đi địa phương nào. Mạc Vô Kỵ nghe được Phô Tử Đại Sư nhắc tới hạm pháo, trong lòng hắn cả kinh. Những thứ này hạm pháo đều bị hắn lấy được, Phô Tử Đại Sư làm sao biết? Phô Tử Đại Sư, những thứ này cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ, ngươi chỉ cần nói cho ta biết nguyện ý hỗ trợ hay là không muốn hỗ trợ. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói. Nếu mà Phô Tử Đại Sư không muốn hỗ trợ, vậy thì xong rồi. Hắn cũng không tin đã không còn Phô Tử Đại Sư, hắn liền luyện chế không thành cái này chiến hạm. Phô Tử Đại Sư hít một hơi thật sâu, chủ động lại đem nhẫn trả lại cho Mạc Vô Kỵ. Mạc đạo hữu, ta biết ngươi là người phi thường. Chuyện này ta nguyện ý giúp. Hơn nữa nguyện ý cùng ngươi cùng nhau rời đi bán tiên vực luyện chế cái này chiến hạm. Bất quá ta có một cái điều kiện. Mạc Vô Kỵ thu hồi nhẫn, liền ôm quyền nói, Phô Tử Đại Sư có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tự nhiên không thành vấn đề. Phô Tử Đại Sư khoát tay chặn lại, điều kiện này chờ chúng ta ra sau này hãy nói, hiện tại chúng ta khi nào thì đi. Ra mắt Mạc Vô Kỵ chiến hạm sau đó, Phô Tử Đại Sư cư nhiên so với Mạc Vô Kỵ còn gấp hơn thiết một phần, ta đi đổi một phần toái linh thạch. Sau đó rời đi nơi này, Mạc Vô Kỵ đáp, hắn lần này rời đi bán tiên vực sau đó, nhất định phải tu luyện tới địa tiên mới có thể trở về, cho nên đổi một nhóm lớn toái linh thạch, đây là nhất định. Phô Tử Đại Sư do dự một chút nói, trên người ta còn có mấy trăm toái linh thạch, nếu là đủ mà nói, ta kiến nghị ngươi không nên đi đổi. Mạc Vô Kỵ nghĩ thầm quả nhiên là luyện khí đại sư. Thân gia cư nhiên phong phú như vậy. Phải biết rằng hắn tại bán nguyệt ngục bên trong nhìn thấy các thiên tài. Cũng bất quá là hơn 10 tấm toái linh thạch mà thôi. Tuy rằng này ngày mới có thể là lại đem toái linh thạch cầm đến tu luyện. Nhưng Phô Tử Đại Sư tại cái chỗ này vẫn như cũ rốt cuộc là tên gia hỏa cực kỳ giàu có. Thiếu dùng, ta một người đi là được. Gia khí đạo hữu, ngươi và Phô Tử Đại Sư ở trong nơi này chờ ta. Mạc Vô Kỵ nói xong, đã nắm lên cái sọt nhanh chóng rời khỏi phòng, hắn muốn đi tìm cái kia phủ gia. Chờ một chút. Phô Tử Đại Sư gọi một câu, Mạc Vô Kỵ sớm đã rời đi. Phô Tử Đại Ca, Mạc đạo hữu không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Tại đơn độc chung đụng thời điểm, gia khí bình thường giống nhau gọi Phô Tử Đại Sư là Đại Ca. Phô Tử nhíu nhíu mày, hắn hẳn là đi tìm phủ gia sao? Tên kia ăn tươi nuốt sống, một mình hắn đi quá nguy hiểm. Nếu là hắn một lần xuất ra hắc thạch nhiều lắm, ta còn thật hoài nghi hắn có thể trở về hay không. Nếu mà không biết trên người Mạc Vô Kỵ có chiến hạm, Mạc Vô Kỵ coi như là đi tìm đạo chủ, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lo lắng. Hiện tại Mạc Vô Kỵ trên người có chiến hạm, cái này cũng quan hệ đến tương lai của hắn. Hắn há có thể không lo lắng. Gia khí bình tĩnh nói. Phô Tử Đại Ca, ta cùng Mạc đạo hữu cùng nhau cộng sự cũng có một đoạn thời gian, ta tin tưởng hắn không phải là cái loại người lỗ mãng. Hắn nếu để cho chúng ta ở chỗ này chờ, chúng ta ở trong nơi này chờ được rồi. Phô Tử Đại Sư suy đoán không phải là không có đạo lý, giao dịch hắc thạch phủ gia thủ đoạn độc ác, mọi người đều biết. Hơn nữa Phô Tử biết trên người Mạc Vô Kỵ có hàng loạt hắc thạch. Nếu mà Mạc Vô Kỵ xuất ra quá nhiều hắc thạch, khó tránh khỏi phủ gia không động tâm. Lão bản có ở đó hay không? Mạc Vô Kỵ lần thứ hai đi tới nơi này nhà giao dịch chợ đen gian, càng là gọn gàng dứt khoát. Luyện khí tu sĩ quen biết Mạc Vô Kỵ, chỉ là đối với Mạc Vô Kỵ gật đầu. Bên cạnh cửa nhỏ liền trực tiếp mở ra. Mạc Vô Kỵ đi vào gian phòng sau đó, cửa nhỏ lần nữa đóng. Mạc Vô Kỵ lập tức liền hiện thần niệm của hắn bị cầm giữ. Lần trước thần niệm của hắn còn có thể quét ra đi. Lần này thần niệm của hắn đã không cách nào quét ra đi. Này không làm khó được Mạc Vô Kỵ. Hắn còn có chữ thần lạc cùng linh nhãn. Linh nhãn không có tiện ở chỗ này mở ra. Chữ thần lạc thần niệm đã từ mạch lạc bên trong mở rộng đi ra. Lại đem pháp trận phòng này nhìn rõ ràng. Trước đây trận cơ thay đổi một vị trí, đồng thời còn tăng lên hai cái khốn sát trận cùng một cái tiêu sát trận. Tiêu sát trận tác dụng chính là ở chỗ này chiến đấu, sát khí ba động cũng rất khó lan đến đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhạt, mấy cái này khốn sát trận với hắn mà nói trên cơ bản chẳng khác nào không. Mạc đạo hữu, đã lâu không gặp. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, phủ gia ngồi trên liền chủ động đánh một câu lên tiếng. Mạc Vô Kỵ vừa nghe, liền biết đối phương đã điều tra qua hắn. Lần này bên trong phòng thiếu một cá nhân, lần đầu tiên dùng tiểu đao đánh lén hắn cái kia gầy gò tu sĩ không thấy. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng tên này không phải là không thấy, mà là ẩn nấp tại giữa pháp trận cạnh cửa. Đoán chừng là biết mình lại đây, chuẩn bị cho hắn một trận hạ mã uy. Mạc Vô Kỵ vui mừng không sợ, hắn sớm đã tìm ra chỗ trận cơ nơi này. Chỉ cần đánh một trận đấu, hắn sẽ ở trước tiên đánh vỡ ra trận cơ, ra bên ngoài tức khắc. Đây cũng là đạo lý hắn vì sao không mang theo Phô Tử đại sư cùng gia khí tới nơi này. Hắn khẳng định phủ gia tại cái chỗ này không phải là này bốn người. Coi như là bọn họ toàn bộ đến, cũng là người ít không đánh lại đông. Một mình hắn đến, còn linh hoạt hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ đờ đẫn nói, trước vẫn ở bên ngoài đào hắc thạch, gần nhất mới vừa trở về, cho nên muốn tới trao đổi một phần hắc thạch. Hắn bế quan, coi như là đối phương mới biết, Mạc Vô Kỵ cũng không quan tâm, muốn trao đổi bao nhiêu. Phủ gia bưng lên bên người chén trà uống một ngụm, không đếm xỉa tới nói. Mạc Vô Kỵ rất muốn người này diễn xuất, nếu là giao dịch, mọi người liền bình đẳng ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tên này vẫn cao cao tại thượng, thật giống như bố thí bình thường giống nhau. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ thực sự cần toái linh thạch, hắn thật đúng là không muốn cùng người như thế giao dịch. Tên này hoàn toàn không hiểu việc buôn bán. Nếu như ta một lần giao dịch 50 tấm hắc thạch, giá cả có thể lên cao một phần hay không? Mạc Vô Kỵ hỏi. Vẫn là 25 toái linh thạch. Phủ ra ánh mắt cũng không có mang một cái. Nếu mà giao dịch 100 tấm đâu nè? Mạc Vô Kỵ hỏi lần nữa. Lần này phủ ra ngược lại ngẩng đầu lên. Hắn kinh ngạc nhìn Mạc Vô Kỵ, ngươi có 100 tấm hắc thạch. Mạc Vô Kỵ không trả lời, chỉ là lặng lặng đứng ở đằng xa chờ. Thấy Mạc Vô Kỵ không trả lời chính bản thân, phủ ra hừ một tiếng nói, nếu mà ngươi có 100 tấm, ta cho ngươi 28 toái linh thạch giá cả. 200 tấm đâu nè? Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ bình tĩnh hỏi. Phủ ra bỗng nhiên cười ha ha, ngươi đùa ta sao? Nếu là ngươi có thể xuất ra 200 tấm hắc thạch, ta cho ngươi lần trước nói 50 toái linh thạch giá cả thì có sao đâu. Nếu là ngươi cầm không được, cũng đừng trách ta không khách khí. Ở chỗ này của ta, không ai có thể đùa cho vui. Ngồi phủ ra bên người người kia thanh tú nữ tử nghe nói như thế, thở dài. Nàng kỳ thực không tán thành phủ ra làm như thế. Thế nhưng là phủ gia thật sự muốn nói vô luận có thể hay không lại đem Mạc Vô Kỵ tuyển nhận, cũng phải thử một chút xem. Nếu là thực sự không được, vậy thì cho người mới này một chút dạy dỗ, để cho hắn đối với nơi này có lòng kính sợ. Mạc Vô Kỵ không nói gì thêm, hắn cũng biết phủ gia nói cái này 50 toái linh thạch có phải giá cả thật tâm không, thật tình giá cả có thể 30 đã phi thường rất giỏi. Tên này ở chỗ này thêm bày khốn sát trận cùng tiêu sát trận, nhất định là cấp cho hắn đến một chút dạy dỗ. Bất quá nếu lại đem giá cả nói ra, vô luận thật hay giả, hắn đều có thể để cho phủ gia này nuốt vào, không được cũng phải làm. Mạc Vô Kỵ chỉ là lại đem cái sọt phía sau lấy ra, lại đem nắp phía trên vạch ra. Bên trong là tràn đầy một cái sọt hắc thạch. Phủ gia bỗng đứng lên. Bên cạnh hắn này thanh tú nữ tử cùng tay cầm bản tính tu sĩ cũng khiếp sợ đứng lên. Cái sọt hoàn toàn đầy, đích thật là hơn 200 tấm hắc thạch. 200 tấm hắc thạch bọn họ tự nhiên gặp rồi, nhưng là có người mang theo 200 tấm hắc thạch tới một lần tính chất giao dịch. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Thực sự là 200 tấm hắc thạch. Phủ gia hít sâu một hơi, dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh. Xin hỏi hiện tại có đúng hay không có thể giao dịch? Nơi này tổng cộng 202 tấm hắc thạch, số lẻ ta liền trừ đi. ngươi chỉ cần cho ta 1 vạn toái linh thạch liền có thể. Mạc Vô Kỵ lại đem cái sọt che đậy lại, đồng thời lại đem cái sọt vác ở phía sau. Phủ gia khẽ nhíu mày, hắn biết ý tứ động tác này của Mạc Vô Kỵ, đây là chuẩn bị đánh nhau. Đây thật là một người mới, lớn lối như thế, ngươi sẽ không sợ ta cướp ngươi hắc thạch sao? Phủ gia giọng bình tĩnh nói. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên sườn rời mấy bước, đồng dạng bình tĩnh nói, ngươi không dám. Thấy Mạc Vô Kỵ động tác này, Phủ gia ánh mắt một trận co rút lại, đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng đã mời đỉnh cấp trận pháp tông sư thay đổi trận cơ vị trí, thậm chí bố trí ở chỗ này trở ngại thần niệm pháp trận. Vì sao Mạc Vô Kỵ vẫn còn là như vậy nhanh chóng liền tìm được chỗ trận cơ? Ngươi không dám, cư nhiên tại trước mặt của mình lớn lối như thế. Bản tính, để cho hắn xem một chút ta có dám hay không. Phủ gia hừ lạnh một tiếng, lại đem chén trà trong tay nặng nề đặt ở bên người trên bàn trà. Mạc Vô Kỵ trên người cõng 200 tấm hắc thạch. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ cũng không dám phá hư trận cơ nơi này. Trung niên tu sĩ, tay cầm bàn tính, nghe được lời của phủ gia, bỗng nhiên đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn phát hiện mình có một việc không có cân nhắc đến. Mặc dù hắn tìm được cái chỗ này ẩn nấp trận cơ, thế nhưng là hắn không dám phá vỡ nơi này pháp trận. Bởi vì hắn dẫn theo 200 tấm hắc thạch, một khi phá hư nơi này trận cơ, dùng phủ gia mạng lưới quan hệ, có lẽ chỉ là lợi ích tổn hao một phần, mà hắn rất có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Quả nhiên là cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, tức đến thổ huyết cực đại bản tính thật giống như mạng lưới nhà tù bình thường giống nhau đập hướng về Mạc Vô Kỵ, lại đem Mạc Vô Kỵ không gian đỉnh đầu toàn bộ che lại. Mạc Vô Kỵ cư nhiên phát hiện trên bản tính không có một quả tính châu nào. Lập tức hơn 10 đạo bởi tính châu tạo thành cuộn sóng tuyến lại đem đường lui của Mạc Vô Kỵ toàn bộ che lại. Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn tế xuất, giơ chân lên tại chỗ xung yếu hướng trung niên tu sĩ này. Nguyên bản muốn động thủ phủ ra thấy Mạc Vô Kỵ động tác, lắc đầu, hắn cảm giác khổ á xem trọng Mạc Vô Kỵ. Cái chỗ này thần niệm bị trói buộc, Mạc Vô Kỵ coi như là có thiên đại năng lực, lúc này nhằm phía bản tính, cũng chỉ có thể rơi vào trong bản tính bản La Châu Võng. Bản tính bản La Châu Võng, coi như là hắn rơi vào đi vào, trong chốc lát cũng ra không được, chứ đừng nói chi là Mạc Vô Kỵ. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ bị trói buộc lại, tại cái chỗ này chính là mặc cho hắn thịt cá. Bản tính cũng là hơi ngây người, hắn nghĩ không ra Mạc Vô Kỵ sẽ tự chui đầu vào lưới. Hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ sẽ né ra mạng lưới như nhà tù bình thường vậy, làm bước tiếp theo phản kích. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ rời khỏi hắn mạng lưới nhà tù, tính châu của hắn có thể tại trước tiên lại đem Mạc Vô Kỵ vây khốn. Đương nhiên cũng không bài trừ Mạc Vô Kỵ đúng như khổ á nói như vậy, lợi hại đáng sợ. Né ra bản tính võng sau đó, có thể tránh né hắn tính châu khốn sát. Coi như là Mạc Vô Kỵ hai thứ này cũng có thể làm đến, hắn cũng chỉ có một cái đường lui. Tại nơi đường lui, hy sát sớm đã đang chờ hắn. Tại cái chỗ này thần niệm bị hạn chế, Mạc Vô Kỵ coi như là có thông thiên hoàn toàn năng lực, có thể làm sao? Không gian thuấn di, đây chẳng qua là một loại yếu mà thôi. Huống chi còn có phủ gia cùng khổ á ở một bên bọc hậu. Nguyên lực vỡ ra tới, Mạc Vô Kỵ cũng không có dùng thiên cơ côn đánh vào bản tính, mà là một quyền đánh ra. Hư không quyền lực cùng bản tính đập vỡ cùng một chỗ, nguyên lực toàn bộ trong nhà vỡ ra. Ngoại trừ Mạc Vô Kỵ này mênh mông nguyên lực, chỉ có một loại trống rỗng cảm giác truyền đến, để cho bản tính trong lòng một trận ủy khuất. Lập tức hắn liền biết, Mạc Vô Kỵ biến mất. Có thể ở hắn bản tính cùng tính châu khốn sát bên trong nháy mắt bỏ chạy. Ngoại trừ không gian thuấn di còn có cái gì? Cái chỗ này thần niệm đều bị trói buộc lại. Mạc Vô Kỵ là như thế nào thi triển không gian thuấn di? Mạc Vô Kỵ còn thật không có đem cái này bản tính xem ở trong mắt. Cái chỗ này thần niệm cấm chế. Bản tính là bàn châu võng có thể chém ra gần một nửa thực lực coi như là không tệ. Này còn là đối phương biết nơi này thần niệm cấm chế phương vị, nếu không, Mạc Vô Kỵ có nắm chắc trước hết giết cái này bản tính lại không gian thuấn di đi. Thần niệm cấm chế, đối với tu sĩ khác hoặc là lợi khí, đối với hắn chính là một cái bài biện. Không tốt, bản tính có thể được phủ gia coi trọng, tự nhiên không phải là người ngu ngốc. Hắn lập tức liền nghĩ đến Mạc Vô Kỷ tế xuất thiên cơ côn. Mạc Vô Kỷ tế xuất thiên cơ côn, lại cũng không có xuống tay với hắn. Ý tứ rất rõ ràng, đó chính là Mạc Vô Kỷ sẽ động thủ đối với Hy Sát. Mạc Vô Kỷ nếu có thể tại cái chỗ này không gian thuấn di, nói rõ thần niệm cấm chế pháp trận đối với hắn cũng không có bao nhiêu ước thúc. Nếu không có bao nhiêu ước thúc, vậy thì ý nghĩa Mạc Vô Kỷ có thể thấy Hy Sát. Bản tính cùng Mạc Vô Kỷ chính diện giao phong, tự nhiên là biết trước. Chờ phủ ra thấy Mạc Vô Kỷ trốn ra bản tính là bàn châu võng là lúc, một đạo thê lương kêu thảm đã truyền đến. Trong tiếng kêu thảm, nguyên lực nổ tung vĩ thanh cũng đã biến mất, xung quanh yên lặng lại. Bản tính rơi ở trên mặt đất, phủ ra cùng khổ á đứng lên, Mạc Vô Kỷ dừng ở cạnh cửa. Thiên cơ côn một mặt nắm tại trong tay của hắn, mặt khác một mặt đóng đinh lấy một người tu sĩ gầy yếu, vết máu từ trên người gầy yếu tu sĩ chảy ra, uốn khúc đi tới. Người này gầy yếu tu sĩ tuy rằng đình chỉ kêu thảm, nhưng biểu tình dãy giụa, để cho người ta biết, hắn đã bị Mạc Vô Kỷ hoàn toàn chế trụ. Hắn đao khí chưa bao giờ rời tay, lúc này đang rơi trong vũng máu, như một khối sắt vụn. Buông Hy Sát ra, bằng không chết. Phủ ra quanh thân sát khí sắc bén, cả một bên chén trà cũng bị sát khí của hắn xâm vào, trở nên nát bấy. Mạc Vô Kỷ thật giống như không có nghe được phủ ra uy hiếp bình thường giống nhau. Trong tay hắn thiên cơ côn một quạt, Hy Sát bị khống chế lần nữa ra một kêu thảm. Phủ ra tức giận tay đều đang run rẩy. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỷ có thể ở hắn xông lên trước giết chết Hy Sát. Hơn nữa Mạc Vô Kỷ có dũng khí làm như vậy. Mắt tam giác, ngươi thật nghĩ sai một việc rồi. Nếu mà ngươi dám lại uy hiếp ta một câu, ta lập tức liền giết hắn. Không tin ngươi thử xem. Ta hết lần này tới lần khác lại không sợ uy hiếp. Mạc Vô Kỷ giọng nói lạnh nhạt nói. Nếu mà đổi thành người khác, phủ gia nhất định sẽ không chút do dự động thủ. Thế nhưng là đối mặt Mạc Vô Kỷ hắn không còn có nắm chặt. Nơi này rõ ràng có thần niệm cấm chế. Mạc Vô Kỷ hết lần này tới lần khác có thể trước tiên tìm được chỗ phá vỡ trận cơ nơi này. Đồng dạng, Mạc Vô Kỷ vẫn như cũ có thể thi triển không gian thuấn di. Đó chính là nói, chỉ cần đối phương nguyện ý, chính bản thân căn bản là không giết chết hắn được. Lần này kế hoạch sai lầm, hắn tận lực xem trọng tên gia hỏa Mạc Vô Kỷ này, hiện tại vẫn là xem thường đối phương. Bất quá dám ở địa bàn của hắn lớn lối như thế, hắn đã đem Mạc Vô Kỷ nhìn xem thành người chết. Dù cho lần này để cho Mạc Vô Kỷ rời khỏi, hắn cũng sẽ chuẩn bị ở sau giết chết người này. Ngươi muốn như thế nào? Phủ gia bình tĩnh lại, Hy Sát không thể chết được. Đây là một trong thủ hạ trọng yếu nhất của hắn. Mạc Vô Kỷ thở dài, ta thật không biết ngươi sinh ý làm sao có thể làm cho tới hôm nay. Ngươi nhược trí sao? Ta vác sau lưng hắc thạch lại đây, tự nhiên là đến cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi nói ta muốn thế nào? Phủ gia hít một hơi thật sâu, lúc này mới chậm rãi nói. Ta chỗ này chỉ có 5.000 toái linh thạch, tạm thời thu mua 100 hắc thạch của ngươi. Với hắn mà nói, trước cứu Hy Sát rồi lại nói. Chờ lần này xong chuyện, coi như là bỏ ra máu. Hắn cũng muốn, phải, tại bán tiên vực giết chết Mạc Vô Kỷ. Đừng tưởng rằng hắn làm hắc thạch giao dịch chợ đen, đạo chủ cũng không biết. Hắn hiện tại cũng rất muốn nhìn thấy tràng cảnh người mới này bị hủy đi linh lạc, quỳ trước mặt hắn, vậy nhất định rất là khoái cảm. Mạc Vô Kỷ chau mày, khinh thường nói, cả một vạn toái linh thạch đều cầm không được, còn dám làm hắc thạch sinh ý, ngươi nhưng thật không biết xấu hổ a. Một cổ mãnh liệt khí lưu nhằm phía yết hầu phủ ra, Mạc Vô Kỷ những lời này thiếu chút nữa để cho hắn thổ một búng máu. 5.000 toái linh thạch còn thiếu sao? Cái gì gọi là một vạn toái linh thạch đều cầm không được? Tên hỗn đản này dám châm chọc hắn như thế. Nghĩ đến Hy Sát mạng nhỏ còn đang ở trong tay Mạc Vô Kỷ, phủ ra mạnh mẽ lại đem một ngụm phiền muộn khí nuốt vào, tận lực chậm lại thanh âm của mình nói, nếu là ngươi tin tưởng ta, ta có thể nhận lấy 200 hắc thạch của ngươi, trước trả cho ngươi 5.000 toái linh thạch. Còn lại toái linh thạch tạm thời thiếu, chờ lần sau cho ngươi. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhà, ngoài mặt lại gật đầu, không sai, uy tín của ngươi tốt lắm, ta đích xác có thể tin tưởng ngươi. Phủ gia nghe nói như thế, sắc mặt lần nữa trầm xuống, hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ nói là nói mát. Cứ dựa theo lời của ngươi, ngươi trước thiếu ta 5.000 toái linh thạch. Đương nhiên, ta cũng có một cái điều kiện. Ta toái linh thạch đặt ở trên người ngươi, cũng là có lợi tức. 1 tháng 500 toái linh thạch lợi tức, đồng ý, liền giao dịch, không đồng ý liền xong rồi. Mạc Vô Kỵ nói hoàn toàn ngoài mấy người phủ gia ngoài dự liệu. Tuy rằng bọn họ biết Mạc Vô Kỵ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng là giao dịch này Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không cần để cho hắn nợ sổ sách. 100 hắc thạch liền có thể đổi trở về 5.000 toái linh thạch, còn lại hắc thạch Mạc Vô Kỵ có thể mang đi trước a. Phủ gia cùng bản tính còn có khổ á ba người nhìn nhau, đều là âm thầm gật đầu. Lần này ngay cả khổ á cũng không nói thêm gì, cùng phủ gia tạo thành loại đại thù này, Mạc Vô Kỵ đích thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt một cái người chết, còn có cái gì phải do dự? Có thể, hiện tại liền giao dịch, đây là 5.000 toái linh thạch. Phủ gia nói xong, trực tiếp lấy ra một cái chiếc nhẫn chữ vật ném cho Mạc Vô Kỵ. Còn phải viết một cái ấn ký giấy nợ. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận nhẫn thần niệm quét một cái, mới gật gật đầu nói. Phủ gia không chút do dự lạc tiếp một cái ấn ký giấy nợ ngọc giản ném cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nắm ấn ký giấy nợ ngọc giản, thần niệm quét một cái, hiện hữu lợi tức nói rõ, lập tức đem ấn ký giấy nợ ngọc giản ném vào chiếc nhẫn của mình, đồng thời lại đem cái sọt ném cho phủ gia. Thiên cơ côn vừa thu lại, gần như là tại Mạc Vô Kỵ thu hồi thiên cơ côn đồng thời, phủ gia trước tiên đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Ầm, lại là một đạo tiếng nổ tung âm vang, bị phủ gia xé rách chỉ là một thân ảnh mà thôi. Một cái động lớn xuất hiện ở gian nhà một góc, mà giữa nhà Mạc Vô Kỵ sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Rất hiển nhiên, Mạc Vô Kỵ là đánh bể trận cơ trong nhà rời đi. Hắc thạch đã giao dịch, coi như là nổ nát trận cơ nơi này, chiếc nhẫn chữ vật của hắn cũng sẽ không bại lộ. Nếu không, chỉ cần phủ gia gọi một câu người này có 200 tấm hắc thạch, hoặc là gọi một câu trên người người này có chiếc nhẫn chữ vật có thể chứa hắc thạch, hắn đều chết chắc rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm đạo chủ, không giết người này, ta sống uổng ở bán tiên vực. Phủ gia sát khí sắc bén, hắn tiến vào bán tiên vực tới nay, còn chưa bao giờ có loại ủy khuất này. Phủ gia, ta đang suy nghĩ, nếu người này có thể mang đi 100 hắc thạch là có thể bắt được 5.000 toái linh thạch. Hắn vì sao còn bắt ngươi viết xuống giấy nợ, cho để lại 100 hắc thạch? Khổ á cực kỳ tỉnh táo nói. Trừ phi người này có năng lực để cho chúng ta phải trả hắn toái linh thạch. Bản tính rất ít nói chuyện cũng mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng. Hắn và Mạc Vô Kỵ giao thủ qua một lần, tuy thực lực của hắn cả một thành cũng không có chém ra đến, hắn vẫn như cũ cảm giác Mạc Vô Kỵ không phải là một cái dễ trêu. Hắn không dám mang theo 100 hắc thạch đi. Ta chỉ muốn nói cho đạo chủ, trên người người này giấu kín có 100 hắc thạch, ngươi cho rằng đạo chủ sẽ thế nào đối với hắn? Phủ gia cười lạnh nói, hắn chưa bao giờ có xung động như vậy bức thiết muốn giết một người. Khổ á khẽ nhíu mày, nàng vẫn như cũ cảm giác Mạc Vô Kỵ không phải là tên gia hỏa đơn giản như thế. Bất quá đối với phủ gia muốn đi tìm đạo chủ, nàng cũng không có ngăn cản. Muốn tại bán tiên vực sát nhân, nhất định phải được đạo chủ đồng ý. Phủ gia cùng đạo chủ cũng không có giao tình tốt như vậy, có thể tiên chẳng hậu tấu. Nhanh, chúng ta bây giờ liền đi. Phô tử đại sư cùng gia khí còn đang nóng nảy chờ đợi Mạc Vô Kỵ, thanh âm Mạc Vô Kỵ đúng lúc truyền đến. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ đã là cuồn cuộn nổi lên Lâu Xuyên Hà, trước một bước liền xông ra ngoài. Phô tử đại sư cùng gia khí đều là hạng người từng trải phong phú. Bọn họ căn bản cũng không có hỏi Mạc Vô Kỵ chuyện gì xảy ra. Theo Mạc Vô Kỵ phía sau nhanh chóng rời đi Mạc Vô Kỵ động phủ. Phủ gia dù sao chỉ là một chỗ giao dịch chợ đen. Mặc dù hắn danh hạ thực lực sẽ không thấp hơn so với bán tiên vực các tổ chức lớn. Thế nhưng phản ứng rõ ràng phải chậm một cấp bậc. Chỉ ít hắn không có năng lực trước đóng lại bán tiên vực, cửa ra. Mạc Vô Kỵ ba người rời đi bán tiên vực sau đó, hắn mới gặp được đạo chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, tử vong khoáng khu. Mạc đạo hữu, chúng ta hay là đi chữ giáp lục khu vực khai thác mỏ sao? Rời đi bán tiên vực sau đó, Gia Khí liền lập tức hỏi. Không thể đi nơi đó. Ngươi cũng biết hắc thạch mỏ rất nhiều. Khu vực khai thác mỏ khoảng cách bán tiên vực xa nhất có cái nào? Mạc Vô Kỵ đáp. Chữ giáp lục khu vực khai thác mỏ đích thật là một cái địa phương tốt. Nhưng trong này khoảng cách bán tiên vực gần quá. Hắn đắc tội phủ gia. Có thể đào hắc thạch. Rất khó bảo đảm an toàn. Một bên Phô Tử đại sư bỗng nhiên nói. Nếu mà ngươi và phủ gia thành tử thù, chỉ có thể đi tử vong khoáng khu. Gia Khí biến sắc, lúc này chỉ lắc đầu nói, Phô Tử đại sư, nơi này là cửu tử nhất sinh. Phô Tử đại sư không nói gì, chỉ là nhìn về phía Mạc Vô Kỵ, hắn muốn biết Mạc Vô Kỵ ý nghĩ. Trên thực tế hắn có nơi đi tốt hơn, nhưng hắn nhất thiết phải biết sự gan dạ sáng suốt cùng năng lực của Mạc Vô Kỵ. Thực lực của Mạc Vô Kỵ hắn đã biết một phần, chỉ ít tại trên thực lực so với hắn sẽ không yếu bao nhiêu. Bản thân có chiếc chiến hạm này, bằng vào thực lực còn không được. Giả như Mạc Vô Kỵ cũng không đủ năng lực khống chế chiếc chiến hạm này, hắn sẽ không chút do dự giết chết Mạc Vô Kỵ, lấy đi chiến hạm. Trên thực tế nhìn thấy chiếc chiến hạm này sau đó, cái ý niệm này của hắn đã không có đình chỉ. Mạc Vô Kỵ ánh mắt nhàn nhạt quét một cái Phô Tử đại sư. Phô Tử đại sư mơ hồ lưu lộ ra ngoài sát ý hắn sớm cảm thấy được. Hắn là nhân cực cảnh cùng địa cực cảnh, sáng tạo ra thủ đoạn mạch lạc tu luyện, mở đi ra 106 nhánh mạch lạc. Đối với ngoại giới hết thảy đều cực kỳ mẫn cảm, chứ đừng nói chi là sát ý. Hiện tại hắn yêu cầu Phô Tử đại sư hỗ trợ, tạm thời lưu lại tên này một mạng. Chờ chiến hạm luyện chế hoàn thành, nếu mà tên này còn dám đối với mình biểu lộ sát ý, hắn sẽ không chút do dự giết chết luyện khí đại sư này. Nga, không biết tử vong khoáng khu này là dạng gì? Có đúng hay không có rất nhiều yêu thù? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh hỏi. Hắn đối với Phô Tử đại sư cũng có sát ý, mặc dù hắn cực kỳ cẩn thận thu liễm bản thân sát ý, đang hỏi ra những lời này sau đó. Phô Tử đại sư vẫn như cũ cảm nhận được này mang theo hàn ý khí tức. Điều này làm cho Phô Tử đại sư đánh cái giật mình. Hắn cảm giác Mạc Vô Kỵ không phải là một cái dễ trêu, dường như có chút đề phòng hắn. Âm thầm bình thường hóa một cái tâm tình của mình, Phô Tử đại sư trầm giọng nói, nếu mà chỉ là yêu thù, vậy thì không gọi tử vong khoáng khu. Tại bán tiên vực tu sĩ, người nào sẽ sợ yêu thù? Này tử vong khoáng khu hắc thạch tuyệt không ít hơn chữ giáp khu một hắc thạch, tuy bị đào móc nhiều lần, có người đi mạo hiểm nữa, vẫn như cũ còn có thu hoạch. Sở dĩ kêu tử vong khoáng khu, vì cái này khu vực khai thác mỏ hiện đầy vô sắc địa, con địa. Loại này vô sắc địa cực kỳ đáng sợ, chỉ có dài nửa ngón tay, mặc dù tên là vô sắc kỳ thực cả người loang lổ, thần niệm rất khó phát hiện, tồn tại ở trong hư không. Không cẩn thận sẽ là bị thẩm thấu vào người da thịt, mà ngươi lại không cảm giác được. Loại này vô sắc điệt thích nhất thôn phệ duệ mộc khí tức, một khi tiến vào nhân thể, sẽ hút máu tủy, sau đó phóng xuất ra duệ mộc khí tức, để cho người ta từ huyết dịch đến linh lạc toàn bộ mộc hóa. Chờ ngươi cảm thấy được trong cơ thể mình có vô sắc điệt tiến vào sau đó, đã chậm, ra khí dùng mình một cái. Loại này vô sắc điệt chỉ cần nghe một chút đã cảm thấy đáng sợ. Mạc Vô Kỵ biểu tình bình tĩnh, chiến hạm của hắn rất then chốt. Chỉ có tùy thời có thể di động chiến hạm, cộng thêm thực lực của hắn, mới có thể tại bán tiên vực đứng vững gót chân. Quỷ biết lúc nào mới có thể rời đi bán tiên vực. Chúng ta bây giờ đi ngay tử vong khoáng khu. Phô Tử đại sư, ngươi khống chế phi thuyền, ta xem một chút thương thế của Lâu đạo hữu. Mạc Vô Kỵ sau khi nói xong, cũng không chờ Phô Tử đại sư trả lời, trực tiếp tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Phô Tử đại sư nếu đi ra rồi, vậy nhất định phải hợp tác. Về phần tử vong khoáng khu, Mạc Vô Kỵ quyết định đi xem sau đó rồi lại nói. Từ trong miệng Phô Tử đại sư, hắn biết cái chỗ này phi thường thích hợp hắn luyện chế chiến hạm. hắn đi xem sau đó, nếu mà linh nhãn cũng không cách nào thấy rõ tử vong khoáng khu hư không vô sắc địa, hắn liền đổi địa phương. Chiến hạm trọng yếu, mạng nhỏ quan trọng hơn. Phô tử đại sư gật đầu, hắn vẫn còn là rất thưởng thức cách làm của Mạc Vô Kỵ. Nếu mà Mạc Vô Kỵ cả đi cũng không dám đi, vậy hắn thật là hoài nghi Mạc Vô Kỵ có thể hay không dùng tốt chiếc chiến hạm này. Phô tử đại sư, chúng ta thật phải đi tử vong khoáng khu. Thấy Mạc Vô Kỵ tiến vào phi thuyền buồng nhỏ trên tàu, gia khí vẫn như cũ có chút lo lắng hỏi.